Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, Địa Ngục Chi Môn. Trung Hải, Long Nguyên Các, Liễu Thanh tới nơi này lần nữa. Gặp được chờ đợi Ngũ Các Lão. Người đã đến, tiến đến lại nói. Ngũ Các Lão nhìn thấy Liễu Thanh thật cao hứng. Thân thiết bắt chuyện hắn cùng một chỗ tiến vào phòng họp. Ngươi vừa mới nói với ta có việc. Là chuyện gì? Vừa đi, Ngũ Các Lão vừa nói. Liễu Thanh cười nói. Cũng không có việc gì. Thì là vừa vặn sáng tạo ra một bộ phù hợp toàn dân tu luyện đặt nền móng công pháp thể thuật. Ồ, Ngũ Các Lão kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hắn mang theo Liễu Thanh tiến vào phòng họp. Còn lại Long Nguyên các lão đều đến đông đủ. Liễu Thanh, hiếm thấy ngươi chủ động tới a, đại các lão hòa ái cười nói. Còn lại các lão từng cái thân thiết chào hỏi. Đối Liễu Thanh tự nhiên rất quen thuộc. Nói đi, ngươi lần này tới có chuyện gì? Cứ việc nói. Đại các lão nhìn lấy Liễu Thanh ngồi xuống. Mở miệng cười nói. Liễu Thanh xuất ra một bản lấy dịch tốt cuốn vở. Trên đó viết đệ cửu sáo quảng bá thể thuật. Ta tới. Cũng là đem bản này thể thuật giao cho các ngươi. Nó thông tục dễ hiểu. Tu luyện đơn giản. Là tốt nhất đánh cơ sở thể thuật. Có thể thông dụng toàn dân đánh tốt cơ sở. Nói xong hắn đưa cho một bên Ngũ Các Lão. Ngũ Các Lão tiếp nhận đi. Trông thấy tên sửng sốt một chút. Ánh mắt quái dị nhìn Liễu Xanh một mắt. Sau đó mở ra cha nhìn lại. Cái này xem xét thì hấp dẫn lấy. Đệ cửu sáo quảng bá thể thuật. Ngũ Các Lão tự lẩm bẩm. Sau khi xem xong ánh mắt cổ quái. Đưa nó truyền cho những người khác đọc qua xem xét. Còn lại các lão đồng dạng hiếu kỳ mở ra xem. Cái này xem xét. Ánh mắt đều biến đến cổ quái. Bọn họ sau khi xem xong muốn nói lại thôi. Không hiểu được còn tưởng rằng là thứ 9 bộ tập thể dục theo đài đây. Tốt, lợi quốc lợi dân. Đại các lão xem hết tán thưởng một tiếng. Tràn ngập vui mừng nhìn lấy hắn. Thứ này chúng ta sẽ rất nhanh an bài. Thông dụng toàn dân. Có nó, toàn dân tu luyện thì thật sự có thể tăng tốc độ. Mọi người một mặt cảm khái. Đối Liễu Thanh cống hiến đánh tâm lý khâm phục. Dù sao, người tuổi trẻ bây giờ có thể có phần này tâm thật không dễ dàng. Mà lại có năng lực còn có thể cống hiến một phần lực lượng của mình rất không tệ. Thật ứng với câu nói kia. Thiếu niên mạnh thì quốc cường. Liễu Thanh a, đã ngươi tới. Trước hết làm lấy. Mở xong hội chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thật tốt tâm sự. Đại các lão hòa ái cười nói. Phát ra mời. Liễu Thanh nghĩ nghĩ cũng không có chuyện gì. Dứt khoát đáp ứng xuống. Bây giờ bắt đầu buổi họp. Vừa mới nói xong. Mọi người bắt đầu xuất ra tư liệu. Chỉ thấy Ngũ Các Lão mở ra một cái hình chiếu. Phía trên biểu hiện một cái hình ảnh. Đây là mới nhất lấy được vệ tinh tình báo. Hắn chậm chậm mở miệng. Chỉ hình chiếu hình ảnh giới thiệu. Liễu Thanh cũng theo nhìn sang. Ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tình huống khẩn cấp. Mọi người mời xem. Trong hình, nguyên một đám vệ tinh quay chụp. Máy không người lái giám sát chờ một chút kết hợp lấy truyền phát ra. Chỉ thấy trong tấm hình. Là một mảnh đại sa mạc. Phía trên ghi chú là Kalam đại sa mạc trung tâm khu vực. Đang có lấy từng mảnh hắc khí bao phủ. Ánh lửa ngút trời. Căn cứ tin tức mới nhất. Địa ngục chi môn đã xuất hiện vấn đề. Ngũ Các Lão sắc mặt nghiêm túc nói ra. Trong sa mạc, vốn là có một cái danh xưng địa ngục chi môn thần bí hố lửa. Lâu dài thiêu đốt bất diệt. Linh khí khôi phục trước. Chỗ đó bất quá là một cái hố lửa. Một cái cảnh chút thôi. Nhưng bây giờ, địa ngục chi môn thế mà tại sụp đổ. Không ngừng mở rộng. Bên trong hiện ra vô tận hỏa quang. Có dung nham tại nhấp nhô. Hình ảnh theo dõi dưới. Phát hiện sa mạc tại sụp đổ. Địa ngục chi môn đang khuếch đại. Bên trong tuôn ra đại lượng hỏa quang. Nương theo lấy từng đợt hắc khí xông thẳng lên trời. Quấy khắp nơi. Chấn động to lớn cùng nổ tung. Tại trong tấm hình đều có thể cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng. Tạo thành chỗ đó sinh ra quỷ dị từ trường vặn vẹo. Vệ tinh quay chụp hình ảnh đều có chút không bình thường. Thậm chí bị cực lớn quấy nhiễu. Địa ngục chi môn đổ sụp mở rộng. Bên trong xuất hiện không biết tình huống. Một vị các lão thần tình nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng, mọi người biểu lộ trịnh trọng, nhìn lấy vệ tinh quay chụp xuống hình ảnh biểu hiện. Tại to lớn địa ngục chi môn bên trong bốc lên vô cùng hỏa quang. Dung nham lan lộn, dường như dưới nền đất cổ lão dung nham đang liều mạng đi lên phun trào. Chỗ đó hắc khí cuồn cuộn, như là trong địa ngục khủng bố ác ma ngay tại tránh thoát địa ngục. Muốn theo địa ngục chi môn ở trong đó thoát đi ra. Nơi đó tình huống rất quỷ dị. Quốc tế điều tra tổ tiến vào sa mạc điều tra đã mất đi liên hệ. Chẳng lẽ, lại là một cái đáng sợ hố trời. Bên trong thật là nối thẳng địa ngục cửa lớn sao? Trong phòng họp, tất cả mọi người đang suy đoán. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Rất nhiều người không tự chủ được liên tưởng đến. Phía dưới có phải thật vậy hay không liên thông địa ngục? Hiện ở thế giới đại biến. Cái này cái gọi là địa ngục chi môn. Là có hay không là liên tiếp địa ngục? Hiện tại địa ngục chi môn mở ra. Địa ngục ác ma phải chăng muốn đi ra ngoài? Tất cả mọi người khẩn trương cao độ. Toàn cầu các đại thế lực đều biến đến khẩn trương lên. Thời gian thực giám sát. Toàn cầu khẩn trương. Dẫn tới các phương chú ý. Oanh. Đột nhiên. Hình ảnh theo dõi bên trong. Địa ngục chi môn phía dưới chợt bộc phát ra một cỗ kinh thiên hỏa quang. Có dung nham vọt thẳng lên cao mấy trăm thước sau vẩy xuống bốn phía. Cái kia đầy trời dung nham như mưa rơi xuống. Tràng diện dọa người vô cùng. Trong phòng họp mọi người sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy địa ngục chi môn phía dưới sôi trào dung nham dâng trào. Phía dưới có vật gì đáng sợ ngay tại đi lên bốc lên. Muốn xông ra tới. Ngao. Đột nhiên. Rít lên một tiếng chấn động sa mạc. Kinh thiên hoàn toàn. Kinh khủng dung nham trong nháy mắt nổ tung. Từ bên trong dò ra một cái đáng sợ cự thủ. Thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực. Dung nham không ngừng lăn lộn vẩy ra. Đông, đó là dung nham đại vươn tay ra đến. Bắt lấy mặt đất, giống như trong địa ngục bò ra tới ác ma. Dung động toàn thế giới chính đang chăm chú người nơi này. Tê, đây là vật gì? Trong phòng họp, tất cả mọi người bị trong tấm hình một màn giật nảy mình. Kinh hãi nhìn lấy trong hình quay chụp xuống cự đại hỏa diễm tay cầm. Cái tay kia, hiện đầy dung nham. Bốc lên lửa nóng hừng hực chính chảo tại địa ngục chi môn biên giới. Cắt to lớn không ngừng bị đốt cháy hòa tan. Đáng sợ một màn rung động tất cả mọi người. Không chỉ là Hoa Hạ. Toàn cầu các nơi thế lực không khỏi bị trước mắt giám sát cảnh tượng thật sâu rung động đến. Phách, đây là cái gì? Ác ma, thượng đế a, ngươi vứt bỏ ngài con dân sao? Toàn cầu lâm vào to lớn khủng hoảng. Phàm là đang chăm chú bên này tình huống không kinh dị hoảng sợ. Bị hù dọa, địa ngục chi môn bên trong. Thế mà duỗi ra một cái kinh khủng lòng đất dung nham đại thủ. Phía dưới vô tận hỏa quang cùng dung nham phía dưới phảng phất có được bằng vật lớn đang liều mạng. Trèo lên trên đi ra. Oanh, sau một khắc, lại một cái kinh khủng đại thủ xuyên thấu dung nham cùng hỏa quang trèo tới. Hai cái cánh tay to lớn hung hăng nắm lấy địa ngục chi môn biên giới cắt to lớn ra sức bò ra ngoài. Ầm ầm tiếng vang truyền đến. Dung nham lan lộn. Một khỏa đầu to lớn chậm rãi thăng lên. Cái kia đáng sợ quái vật to lớn từng chút đứng lên. Toàn thân bao vây lấy nóng hổi dung nham. Thiêu đốt lên kinh khủng liệt diễm. Đầu của nó giống như một tòa phòng ốc một thật lớn. Hai con mắt phun ra nóng rực hỏa quang. Khiếp người vô cùng, ác ma, nhìn đến hiện trường vệ tinh hình ảnh theo dõi người đều ngây dại. Hoảng sợ nhìn lấy cái kia đáng sợ đồ vật, theo địa ngục chi môn vô tận dung nham bên trong bò ra ngoài. Nó hai tay ra sức một trào, đắm chìm trong dung nham bên trong thân hình khổng lồ chậm rãi dâng lên. Đột nhiên một nhảy ra, đứng ở trên sa mạc, ầm ầm, chấn động to lớn truyền đến. Một tôn đáng sợ dung nham quái vật xuất hiện, hai chân trùng điệp đạp ở trên sa mạc, chấn động toàn bộ sa mạc, nó lập trong sa mạc, thân thể cao đến 50 mét, toàn thân hiện đầy lưu động dung nham, thân thể thiêu đốt lên từng đoàn dung nham đồng dạng liệt diễm. Trên người dòng nham thạch chảy xuống đến, thiêu đốt lấy sa mạc, Bốn phía cắt đá đều bị đốt ào ào dung hóa thành đỏ bừng cắt to lớn. Ngao, cái kia đáng sợ quái vật giơ thẳng lên trời gào thét, rung động các phương, toàn cầu các đại thế lực ào ào hoảng sợ, làm xong khẩn cấp biện pháp, đã dự cảm đến không ổn. Loại này đẳng cấp quái vật đáng sợ, nhân loại có thể đối phó sao? Thứ này, là nhân loại có thể đối phó được sao? Đạn hạt nhân, có thể hay không nổ chết nó? Lúc này, toàn cầu các đại thế lực cao tầng khẩn cấp bàn bạc. Đối với cái này đáng sợ quái vật đến cùng ứng đối như thế nào? Phải chăng trực tiếp phát xạ đạn hạt nhân hủy diệt nó? Nhưng vấn đề là, đạn hạt nhân có thể tiêu diệt sao? Đáng sợ như vậy địa ngục quái vật, không có người không e ngại. Cái này là địa ngục dung nham cự ma. Trong phòng họp, Liễu Thanh kinh nghi nhìn lấy trong hình tôn này đáng sợ lòng đất dung nham vật lớn. Phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Theo hắn phán đoán nhìn, tôn này ác ma thực lực viễn siêu kim đan kỳ. Hiển nhiên là một tôn nguyên anh kỳ cường đại địa ngục ác ma. Một thứ từ địa ngục chi môn bò ra tới dung nham cự ma. Rung động toàn cầu các quốc gia. Đông, đông, đông. Lúc này, dung nham cự ma hai chân một bước chấn động hướng đi đại sa mạc bên ngoài. Nó hai mắt hiện ra nóng rực hỏa quang. Khóa chặt sa mạc phía ngoài một tòa thành thị. Nó thế mà hướng về sa mạc phía ngoài thành thị chạy như điên. Khắp nơi ù ù chấn động. Cắt bay đá chạy. Dung nham cự ma tốc độ rất nhanh. Chạy vội phía dưới vòng quanh vô cùng bão cát. Hỏa diễm phần phần. Hóa thành một cỗ đáng sợ bão cát cuồn cuộn đánh tới. Thấy cảnh này, toàn thế giới đều kinh ngạc. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.